huyết họa tu chân giới. Chương 995, tại hạ chưa ngán ai bao giờ, 2 năm trước. Góc truyện audio.com. Chấm, tên trung niên mặc đội đế quan mới vừa mấy giây trước còn dùng ánh mắt xem thường nhìn Xuân Đức. Sau khi thấy Xuân Đức lấy ra quỷ cung thì ánh mắt hắn kinh nghi bất định. Khi nhìn thấy thi thể cường giả phong ra trong tay Xuân Đức thì hắn cực kỳ phẫn nộ, nhưng khi nhìn thấy Xuân Đức dương cung thì sắc mặt hắn liền đại biến, giống như là theo bản năng. Hắn gầm lên, Hoàng Thiên Cực Minh, Ly Giới Tề Vân. Ngay khi hắn vừa gầm lên một tiếng này thì quanh thân hắn có một tầng ánh sáng màu trắng thánh khiết bao trùm. Cùng lúc đó ở xung quanh hắn đồng thời xuất hiện 6 thân ảnh. 6 thân ảnh kia sau khi hình thành thì đồng thời gào thét hướng về phía Xuân Đức đánh tới. Cũng nhân lúc này trung niên mặc đế bào dùng thuật pháp cấp tốc lui về phía sau. Nhưng hắn vừa mới có ý định lui về phía sau thì liền đã cảm nhận được một luồng ý chí tuyệt cường khóa chặt. Mặc cho hắn bỏ chạy đi tới nơi nào thì vẫn bị luồng ý chí kia khóa lấy. Cũng vào lúc trung niên mặc đế bào bỏ chạy thì Xuân Đức cũng bắn ra một tiễn kia. Một tiễn kia có tên là huyết hồn tiễn. Huyết hồn tiễn, không cần học tập từ trước. Chỉ cần có quỷ cung trong tay liền có thể biết được phương pháp bắn ta một tiễn này. Nếu mà luyện tập thì sẽ nâng cao độ thành thục cùng uy lực. Huyết hồn tiễn vừa được bắn ra thì cả thiên địa cũng bị nhuộm thành màu đỏ. Lúc ban đầu chỉ là một mũi tên nhưng cứ bay đi được một khoảng cách nhất định thì ở bên cạnh mũi tên chính sẽ xuất hiện một mũi tên phụ. Mũi tên phụ kia chỉ bằng 1/2 so với mũi tên chính kể về uy lực lẫn hình dạng. Duy chỉ có tốc độ là tương đương. Ngay lúc 6 phân thân do trung niên mặc đế bào muốn ngăn cản mũi huyết hồn tiễn, thì những mũi tên phụ đang bay xung quanh mũi tên chính lúc này bỗng nhiên gia tăng tốc độ. Bay lệch quỷ đạo bắn về phía 6 phân thân kia. 10 mũi tên phụ sau khi tách ra thì lấy tốc độ nhanh gấp đôi lúc ban đầu bay đi. Ngay khi 6 phân thân kia còn chưa làm nên được trò trống gì thì liền bị 6 mũi tên bắn nổ đầu. Trong nháy mắt cả 6 phân thân liền tan biến. Cùng với 6 phân thân tan biến thì 6 mũi tên phụ cũng tan biến. Còn về 4 mũi tên phụ khác sau khi không tìm thấy mục tiêu lại một lần nữa quay về bên mũi tên chính. Đang dùng bí thuật bỏ chạy. Cảm nhận được 6 phân thân bị diệt trong nháy mắt thì trên trung niên mặc đế bào âm trầm như nước. Hắn biết đối phương không phải dạng người tầm thường nhưng không ngờ lại mạnh đến như vậy. Hắn tự biết mình lần này khó thoát. Kể cả bản thể ở đây đối diện với một kích này cũng khó thoát. Đừng nói chi là phân thân như hắn. Biết không thể làm gì hơn. Hắn lúc này quyết định tự bạo để tranh thủ một chút thời gian cho người kế thừa của hắn. Hắn lúc này nhắm mắt lại. Miệng khẽ nói. Cô Tinh Liệt Phùng. Hắn vừa nói ra câu này thì thân thể của hắn nhanh chóng phình lớn. Cùng với đó thân thể của hắn cũng từ từ hư hư hóa, nhưng hết lần này đến lần khác bên trong thân thể hắn lại thai nghén một sức mạnh cuồng bạo. Ngay vào lúc này, khi huyết hồn tiễn chỉ còn cách trung niên kia 5 dặm thì lại bất ngờ biến mất. Ngay sau đó thì liền đã xuất hiện trước người, đá khổng lồ to như ngọn núi lớn sừng sững. Đùng, ầm ầm ầm, 2 tiếng nổ lớn làm thương khung vặn vẹo. Đại địa chao đảo đồng thời vang lên. Tiếng nổ đầu tiên là do vụ tự bạo của tên trung niên mặc đế bào. Vì huyết hồn tiên đột nhiên thuấn di quá bất ngờ nên trung niên kia không kịp phản ứng lại. Vì vậy lần tự bạo này của hắn không đem lại bất kỳ hiệu quả nào cả. Còn về tiếng nổ thứ hai chính là vụ va chạm giữa huyết hồn tiễn cùng người đá khổng lồ. Người đá khổng lồ kia đã nhận được lệnh có chết cũng phải ở nơi đây ngăn cản Xuân Đức, nên khi trung niên mặc đế bào bỏ chạy nó vẫn không có bỏ chạy. Ngay lúc huyết hồn tiễn biến mất thì người đá khổng lồ liền cảm thấy bất an. Nó ngay lập tức dùng thần thông của tộc người đá. Trên người nó thoáng cái có vô số phù văn. Đồ án khác nhau sáng lên. Đồng thời một màn sáng hiện lên, cùng lúc đó liên miên ngọn núi lớn từ phía dưới mặt đất mọc lên che chắn ở phía trước nước. Có điều nó không ngờ làm như vậy cũng vô dụng. Huyết hồn tiễn mang theo uy thế ngập trời, trực tiếp bắn nát tất cả những ngọn núi che chắn trước mặt người đá. Mỗi lần phá nát một ngọn núi thì huyết hồn tiên lại tiêu hao một mũi tên phủ. Sau khi phá hủy xong tất cả những ngọn núi thì những mũi tên phụ cũng bị phá hủy sạch. Lúc này đây thì người ta mới có thể thấy được sức mạnh hủy diệt chân chính của huyết hồn tiễn. Ngay khi huyết hồn tiễn va chạm với cự nhân thì nó bộc phát ra huyết quang chói mắt. Huyết quang làm cho cả một mảnh thiên địa nơi đó cũng bị biến thành màu đỏ. Tất cả những sinh vật sống bị bao trùm bên trong huyết quang trong nháy mắt bị biến thành tro bụi. May mắn người đá khổng lồ không phải dạng sống bình thường nên không bị huyết quang ảnh hưởng quá nhiều. Có điều huyết chú văn cùng huyết hồn chú lại là khắc tinh của người đá. Sau khi vừa đâm vào trong cơ thể người đá thì huyết hồn chú liền bộc phát. Hồn phách của người đá trong nháy mắt bị phá hủy. Cùng lúc này lực bạo tạc kinh người khiến cho cả cơ thể người đá trong nháy mắt nổ tung. Sau khi huyết hồn tiên bắn nát người đá thì tiếp tục bay về phương xa. Có điều hình thể của nó đã giảm đi 2-3, tốc độ cũng chậm lại rất nhiều. Tất cả quá trình từ lúc trung niên mặc đế bào xuất hiện cho đến lúc bị hủy diệt cũng chỉ chưa tới 15 giây. Nhưng với thời gian này thì tên thiếu chủ của Phong gia lại một lần nữa sử dụng Độn Thiên Phù, bỏ chạy, thành công kéo dài khoảng cách của cả hai người. Cũng bởi vì sử dụng Độn Thiên Phù, bỏ chạy, Xuân Đức không cách nào khóa chặt vị trí của người này nên huyết hồn tiên mất đi mục tiêu tiếp theo liền trực tiếp nổ tung trên không trung, hình thành một biến xương máu bao trùm phương viên mấy ngàn dặm. Vạn vật bên trong phạm vi này không một thứ có thể sống sót. Xuân Đức sau khi bắn ra một tiễn thì cũng không có tiếp tục truy kích. Hôm nay hắn tiêu hao hơi nhiều nên cần phải nghỉ ngơi. Từ bố trí đại trận tiêu hao bản nguyên chi lực, cho đến việc nô dịch đám hung thú tiêu hao linh hồn lực, lại phải trải qua mấy cuộc chiến liên tiếp khiến cho hắn cảm thấy hơi mệt mỏi. Mà ở cái nơi nguy hiểm thế này hắn không thể để như vậy. Hắn cần ở trong trạng thái sung mãn để phòng ngừa mọi trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. Mời đọc, Stra Đầm Thần Hào Đồng Nhân Wow Siêu Hài. Siêu Lầy, Stra Đầm Thần Hào, Cách Chương.